Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, Lãnh Linh Lung. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app hôm nay sẽ ở bên đây đụng phải. Hoàn toàn là vô tình gặp được. Ba người nữ nhân này không phải người Bắc Cương, mà là Nam Cương miêu tộc người. Nam Bắc kém. Chủ yếu biểu hiện ở Bắc Cương sở trường với khống thi thuật, mà Nam Cương chính là dục thú thuật. Bất quá đối với cổ trùng bồi dưỡng, ngược lại là không phân cao thấp. Còn như một bên khác, Dịch Tiểu Phi rời đi phòng riêng sau đó, giống vậy có nghi ngờ. Cảm giác ba người nữ nhân này, đối với mình cũng không có định ý, muốn là thật là tới tìm mình. Trước khi thần thái không phải là như vậy. Có thể tiểu kim cảm ứng là sẽ không sai. Đã cảm ứng được trên người đối phương có cổ trùng. Bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Không hề dự định chủ động đánh ra. Bất quá trước người phụ nữ kia ngược lại là rất có mị lực. Ít nhất đầu tiên nhìn thấy. Có thể làm cho Dịch Tiểu Phi đều bị mê muội một chút. Màu đen đôi môi. Màu xanh da trời tóc. Vậy ma quỷ tính vóc người. Thật giống như yêu nữ vậy, rất là tự nhiên ở bên ngoài, tiếp tục làm một ít chuyện vụn vặt, bất quá Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ lưu ý ba cô gái đó lúc nào sẽ rời đi. Ước chừng hơn nửa tiếng, ba cô gái đó tính tiền sau đó, rời đi quán ăn tình duyên, bất quá khi thấy Dịch Tiểu Phi lúc này ba cô gái trong, bị Dịch Tiểu Phi cho rằng là yêu nữ người phụ nữ. Còn cố ý nhìn nhiều Dịch Tiểu Phi một cái, khoảng cách gần tiếp xúc dưới, Tiểu Kim đối với Dịch Tiểu Phi ý thức trao đổi, hiển nhiên là hết sức nhận định, ở ba cô gái đó trên người, có mỹ vị nhỏ trùng trùng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi do dự một chút, cuối cùng vẫn là dự định đi theo ra ngoài, muốn biết cái này ba cô gái rốt cuộc là người nào, cổ trùng có thể có được. Vậy đều là Bắc Cương cùng Nam Cương người miêu tộc, dĩ nhiên tóm lại có chút ngoại lệ, như vậy đi theo ra, cũng không có lén lén lút lút, cái này đã không cần thiết, cũng rất quang minh chánh đại đi theo, mà Dịch Tiểu Phi làm ra như vậy cử động, để cho ba cô gái đó, coi như là xác định được Dịch Tiểu Phi chỗ bất phàm. Ba người rời đi sau đó, cố ý đi địa phương vắng vẻ. Muốn là thật có chút mâu thuẫn, hoàn toàn có thể buông tay chân ra động thủ. 20 phút sau đó, ở cách quán ăn tình duyên phía đông một con phố rác dưới trong ngõ hẻm, Dịch Tiểu Phi bóng người hiện ra, ở đứng đối diện chính là vậy ba cái Nam Cương miêu tộc người phụ nữ. Các hạ, đối với chúng ta ba phụ nữ, chẳng lẽ là có mưu đồ khác sao? Thật không hiểu nổi. Bằng vào các hạ bản lãnh, cũng không đến nổi luân lạc tới ở quán ăn trong, đi làm đến nước, mở miệng nói chuyện, chính là yêu nữ kia, mặc dù không có thấy trước mắt người đàn ông này ra tay. Chân chính thực lực, có thể ở nàng suy đoán trong, hẳn không giống tầm thường, ba vị tựa hồ không phải người Bắc Cương miêu tộc, Dịch Tiểu Phi cũng không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Người Bắc Cương, mình đã dạy rồi rất lớn mâu thuẫn, giết Bắc Cương miêu tộc không ít người, nếu là Nam Cương miêu tộc, ngược lại là có thể thật tốt muốn nói một chút, huống chi Nam Cương người miêu tộc, bỗng dưng vô cớ cũng sẽ không ở thành phố Trung Hải. Nhất định có chút nguyên nhân, quả thật không phải Bắc Cương, chúng ta lại tới Nam Cương miêu tộc. Vậy ngược lại không cần lưỡi đao tương hướng. Các hạ xem ra cùng người Bắc Cương, quan hệ không phải rất tốt. Vài ba lời là có thể phân tích ra một ít chuyện tình, nhưng ước chừng bằng vào mấy lời, cũng không thể đạt được hoàn toàn tín nhiệm. Ít nhất tạm thời, mọi người là sẽ không dễ dàng động thủ. Tại hạ Dịch Tiểu Phi, cùng người Bắc Cương miêu tộc, coi như là địch thủ cũ vậy. Một khi thấy, không phải hắn chết, chính là ta mất mạng. Dịch Tiểu Phi đem mình tên chữ nói ra, Mà vậy yêu nữ nghe được Dịch Tiểu Phi tên chữ, mắt đẹp không ngừng đánh giá Dịch Tiểu Phi. Nam Cương, Lãnh Linh Lung, lần này tới thành phố Trung Hải, chính là vì người Bắc Cương. Nếu Dịch tiên sinh cũng đã nói như vậy, vậy mọi người nước giếng không phạm nước sông, vẫn là làm chuyện riêng của mình tình. Vậy người phụ nữ đôi môi màu đen, nói xong câu này mà nói, trực tiếp mang hai nữ nhân khác, xoay người rời đi ngõ hẻm, một chút cũng không có để ý Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn ba người rời đi hình bóng, không biết làm sao cười một tiếng, đây quả thực là trực tiếp đem hắn cho không để mắt đến. Bất quá theo như vậy cử động, cũng có thể nhìn ra được, cái này kêu Lãnh Linh Lung người phụ nữ, đối với Dịch Tiểu Phi có tương đối lớn vẻ cảnh giác. Lãnh Linh Lung, có chút ý tứ, bây giờ liền Nam Cương người Miêu tộc, cũng tới thành phố Trung Hải. Cô gái này đối với mình khó gần, vậy Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không mặt dày mày dạn dây dưa tới đi. Dẫu sao mình cũng không cần dựa vào đối phương cái gì. Còn như Lãnh Linh Lung rời đi sau đó, bên cạnh đi theo hai phụ nữ, có nhất định không rõ ràng. Chị Lãnh, người này tựa hồ thật có chút không đơn giản. Hắn cùng người Bắc Cương nước lửa bất dung. Chúng ta mới tới thành phố Trung Hải, cuộc sống không quen, hoàn toàn có thể mượn hắn một chút. Không sai, chị Lãnh, người như vậy có phải hay không quá lãng phí? Hơn nữa chúng ta cùng cái này kêu Dịch Tiểu Phi người tiếp xúc, cũng có thể biết trên người hắn ngược lại là có cái gì, có thể khiến cho chị Lãnh người phệ ngân trùng sợ hãi. Hai người đều cảm thấy phải cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc một chút. Dẫu sao các nàng ba người là lần thứ nhất tới thành phố Trung Hải, còn không có cắm rễ xuống, mà người Bắc Cương đã sớm ở thành phố Trung Hải hoạt động, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Không cần, nhất định có tính nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta cũng có người hợp tác. Cái này người hợp tác chính là kinh thành 12 đại gia tộc Diệp gia. Diệp gia ở thành phố Trung Hải đã sắp xếp xong xuôi người tiếp đãi chúng ta ba cái. Chị Lãnh, nguyên lai là như vậy, vậy thì ung dung nhiều. Hai nàng khác hiển nhiên là không biết, hôm nay biết rõ sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười. Bắc Cương người Miêu tộc, bây giờ rất quá đáng. Hôm nay cùng Diệp gia có mâu thuẫn nhất định, hơn nữa Bắc Cương Miêu tộc lá gan càng ngày càng lớn. Phía sau có người ủng hộ, cái này người ủng hộ chính là hôm nay Hoa Hạ đệ nhất sát thủ tổ chức Huyền Vũ Điện. Lãnh Linh Lung biết sự việc có rất nhiều, nhất là nói đến Huyền Vũ Điểm ba chữ, lúc này trong mắt vẫn là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Huyền Vũ Điện, tổ chức sát thủ này thành tựu TQ ám sát hệ mạnh nhất tồn tại, liền kinh thành 12 gia tộc lớn cũng biết kiêng kỵ, có tương đương hùng hậu thực lực. Mấu chốt nhất, bây giờ cũng không biết cái này Huyền Vũ Điện ổ ở địa phương nào. Đệ nhất sát thủ tổ chức Huyền Vũ Điện, hai cô khác khóe miệng tự lẩm bẩm. Đối với Huyền Vũ Điện biết rõ, hai người bọn họ ngược lại không phải là biết rất nhiều, nhưng là nghe Nam Cương Miêu tộc một ít trưởng bối nhắc qua, Huyền Vũ Điện người đều là một nhóm là máu, hoặc là thứ liều mạng đợi địa phương. Thực lực ở trên, không cần nhiều lời, nếu là bên ngoài người, còn không phải là rất mạnh. Một khi trở thành Huyền Vũ Điện nội bộ người, thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Ít nhất cần tiên thiên cảnh thực lực cơ sở. Có thể tưởng tượng cái này Huyền Vũ Điện là kinh khủng cỡ nào, có thể làm cho kinh thành 12 gia tộc lớn kiêng kỵ. Đây chính là nội tình chỗ. Tốt lắm, trước cùng người của Diệp gia liên lạc, cũng không biết Diệp gia ở thành phố Trung Hải có hay không người làm chủ. Nhất thật là có chút thực lực, nếu không luôn sẽ có chút phiền toái. Lãnh Linh Lung mở miệng lần nữa, trong lòng tóm lại hy vọng lần này người hợp tác có thể chia sẻ một ít áp lực, như vậy cùng người Bắc Cương Miêu tộc đối kháng cũng có thể hơi nhẹ nhõm một chút.